Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, thứ 532 chương không giống người thường biểu lộ phương thức. Biết được Vân Sơ độ kiếp phi thăng tin tức, Việt Lăng Khê phi thường ngoài ý muốn, hắn vẫn chờ đi cấp Tiểu Vân Sơ đặt xính lễ đâu. Bất quá phi thăng cũng tốt, đỡ phải hắn hai đầu chạy tìm người không phải. Lường trước Vân Sơ sẽ đi Vân Tiêu Thần Điện, nhưng vẫn không có tìm được nhân, không muốn lại sẽ làm hắn ở chỗ này nhìn thấy Tiểu Bá Vương. Việt Lăng Khê đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng, tươi cười càng thêm mê người khởi lai. Bại chi nữ tử hai má ửng đỏ, càng lớn ca còn có thể nhớ oanh thì thật sự là quá tốt oanh thì. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt thoáng qua một đạo ám quang. Bạch oanh thì, hắn trước đây còn thật thấy qua, người này giao trì trang tiền nhiệm trang chủ nữ nhi, bởi vì tiền trang chủ ngã xuống thời gian, bạch oanh thì còn quá nhỏ, giao trì trang liền do Vũ Phượng tiếp nhận, bạch oanh thì do kỳ ông ngoại tiếp hoàn hồn điện nuôi nấng. Mà bạch oanh thì vị này ông ngoại, mặc dù thua kém 11 điện khổng lồ, nhưng cũng là cái không kém gia tộc, nàng lần này trở lại giao trì trang. Chẳng lẽ là chuẩn bị tiếp nhận giao trì trang trang chủ vị? Việt Lăng Khê môi tế tươi cười có vẻ có chút ý nghĩa sâu xa khởi lai. Là càng mẫu cảm thấy vinh hạnh mới đối. Không ngờ vội vã mấy năm không thấy. Bạch cô nương càng phát ra mê người, bạch oanh thì thiếu mặt phiêu thượng hai đóa mây đỏ. 3 năm trước đây nàng từng ở ông ngoại ra thấy qua Việt Lăng Khê. Lúc đó nàng kinh ngạc với vì sao lại có nhìn tốt như vậy nhìn nhân. Thật sâu vì hắn say mê, thế nhưng hắn cũng rất ít xuất hiện ở ông ngoại trong gia tộc. Phía sau càng là trực tiếp biến mất, cho đến hôm nay mới lại gặp phải. Bạch oanh thì cười khẽ, càng lớn ca khen chật rồi, Việt Lăng Khê ánh mắt rơi ở trên tay nàng. Trong tay người này chỉ tiểu thú trái lại đáng yêu được chặt. Có thể hay không nhượng Việt mẫu nhìn nhìn, bạch oanh thì nhìn nhìn trong tay Tiểu Bá Vương, gật đầu, tốt, đây vốn là ta tại Hạ Châu giới lúc gặp phải ngủ đông tiểu thú. Rất đáng thương, càng lớn ca cũng thích như vậy tiểu thú không? Nàng đang muốn tương Tiểu Bá Vương đưa tới cho Việt Lăng Khê. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói, oanh thì muội muội, thật là ngươi, bạch oanh thì quay đầu lại đầu đi. Thấy một thân áo đỏ phong tình sắc phi chiều chính mình đi tới. Mắt sáng lượng, sắc phi tỉ tỉ, quá tốt, người thế nào cũng ở nơi đây. Sắc phi cười tươi xinh đẹp, nhàn ở trong trang buồn chán, liền tới đi một chút, trước kia nghe trang chủ nói ngươi quá một chút thời gian hội về. Thế nào bất cùng tỉ tỉ nói một tiếng, làm cho tỉ tỉ tới đón ngươi, nha, thật đáng yêu tiểu thú. Này là ở đâu ra tiểu thú, thật xinh đẹp, mau nhượng ta nhìn nhìn, sắc phi tự nhiên mà vậy theo bạch oanh thì trong tay nhận lấy Tiểu Bá Vương. Đặt ở trên tay mình, Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào trong mắt nhiều nhất phân lãnh ý. Sắc phi như là này mới phát hiện Việt Lăng Khê bàn. Giả vờ kinh ngạc nói, nguyên lai Việt công tử đã ở a, thực sự là đúng dịp Việt Lăng Khê thiếu ý ngâm ngâm. Là rất khéo. Oanh thì vừa trở về, Việt mẫu liền không làm phiền oanh thì cùng chị em đoàn tụ. Sau này lại tự mình mời oanh thì nhất tụ, làm tốt kỳ đón gió tẩy trần, theo bạch cô nương đến oanh thì. Việt Lăng Khê trong giọng nói thân thiết nhượng bạch oanh thì vui vẻ khởi lai. Có chút lưu luyến không rời, kia càng lớn ca một lời đã định, ta ở giao trì trang chờ ngươi, Việt Lăng Khê mỉm cười. Một lời đã định, nói xong. Tiêu sái quay người ly khai, sắc phi nhìn hắn ly khai bóng lưng, trong ánh mắt thần sắc lạnh lùng, liếc mắt nhìn trong tay Tiểu Bá Vương, trong mắt lại thêm nhất phân sừng sững, thật đúng là được đến không hề phí công phu. Vài ngày trước nàng cùng đại cung chủ chính nghĩ biện pháp nghĩ phải bắt được này vật nhỏ. Không nghĩ đến chính hắn liền đưa tới cửa tới, bạch oanh thì lưu luyến nhìn theo Việt Lăng Khê rời đi sau. Lúc này mới đạo, sắc phi tỉ tỉ, chúng ta cũng mau một chút trở về đi ân, sắc phi trên mặt thần sắc đổi làm một bộ nụ cười ôn nhu. Chậm rãi nói, tỉ tỉ thật thích ngươi này chỉ tiểu thú, mượn sắc phi tỷ tỷ ôm mấy ngày được không? Bạch Oanh thì cười cười. Tốt, đáng tiếc tiểu gia hỏa này hiện tại ngủ đông. Không biết đưa hắn đặt ở lò sưởi biên hắn có thể hay không thanh tỉnh lại. Hiện tại đâu còn chưa tới chân chính mùa đông đâu, sắc phi ý nghĩa sâu xa cười khởi lai. Hội, yên tâm đi, không cho hắn tỉnh. Làm sao có thể uy hiếp được Hàn Nguyên ca ca hòa cái kia tiện nữ nhân đâu. Bọn họ sau khi rời đi, Nguyên vốn đã ly khai Việt Lăng Khê đột nhiên theo khúc quanh lộ ra bóng dáng đến. Ý nghĩa sâu xa nhìn chằm chằm sắc phi và Bạch Oanh thì phương hướng ly khai. Hắn giơ tay lên, làm một đặc thù thủ thế, một người bí mật đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn. Việt Lăng Khê vốt cảm nói, tìm tới quân Hàn Nguyên nhân, nói cho hắn biết, muốn gặp hắn con nuôi kia chỉ tiểu mãnh thú, liền mang theo Tiểu Vân Sơ tới tìm ta, hắn nheo mắt lại cười khởi lai. Này chỉ tiểu mãnh thú đều ở nơi này, còn sợ Tiểu Vân Sơ chính mình bất đưa tới cửa đến. Hạ Châu giới, Hoa Phi Vũ cao hứng bừng bừng xông tới. Tiểu sư muội ngươi nghe nói không? Thượng Quan Lôi bị người phế đi. Vân Sơ chau chau mày. Này có cái gì ngạc nhiên? Nàng nhượng yêu nghiệt tương sổ sách phóng tới Thượng Quan Khiếu trên người hãm hại bọn họ. Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ muốn đoạt về khoản bạc trở lại báo cáo kết quả. Nhìn thấy sổ sách tự nhiên sẽ hoài nghi Thượng Quan Khiếu giở trò quỷ. Kia hai huynh đệ cũng không phải là cái gì có kiên trì nhân. Thượng Quan Khiếu không chịu thừa nhận lại chịu lấy tiền. Thế là hai người dưới cơn nóng giận, dùng Thượng Quan Lôi uy hiếp Thượng Quan Khiếu. Nhìn thấy con trai bị phế, Thượng Quan Khiếu tức giận đến không nhẹ. Thượng Quan gia tộc dù sao xem như là trong đó nhà trên tộc. Trong gia tộc có không ít thượng vị thần cao thủ, thế là quyết định giết người diệt khẩu. Nghĩ trực tiếp giết Lâm Thị hai huynh đệ nhân, thậm chí cũng hoài nghi là Kiền Nguyên Tông hãm hại bọn họ. Trong bóng tối phái người nhân nghĩ muốn giết bọn họ, Hoa Phi Vũ cao hứng hỏi, vậy ngươi tiếp được đến muốn làm như thế nào? Vân Sơ đạo, Bách Lý gia tộc không phải muốn biết ta và yêu nghiệt nội tình. Tốt nhất là có thể gia nhập bọn họ, thay bọn họ bán mạng ma. Ngày mai ta cùng với yêu nghiệt tự mình đi một chuyến. Tác thành bọn họ, Hoa Phi Vũ không biết Vân Sơ nhắc lên Bách Lý gia tộc là đánh cái gì chủ ý. Thế nhưng nàng cảm thấy, lần này Bách Lý gia tộc nhất định phải đảo xui xẻo. Buổi tối, Vân Sơ nằm ở trên giường, biến mất cả ngày quân Hàn Nguyên xuất hiện, ăn cái này, quân Hàn Nguyên tương một loại hồng hồng trái cây tắc ở trong tay nàng. Vân Sơ bán nam thân, đây là cái gì? Long Ngọc Quả, Vân Sơ kinh ngạc, Long Ngọc Quả, quân Mỹ nhân đâu tìm đến loại vật này, này có thể nói là thiên quả, linh khí nồng nạc, là dưỡng thai thánh phẩm mơ siêu, liền như thế ăn lãng phí. Ngày mai ta lại phối một chút dược chế thành đan, có thể phát huy nó lớn hơn nữa tác dụng, nàng bảo bối tựa như thương Long Ngọc Quả thu lại. Quân Hàn Nguyên không có gặp phải, sờ sờ đầu của nàng, thấp giọng nói. Ngủ đi, nói xong lại nghĩ tới Sở Mặc cho hắn truyền âm phù thượng nói những thứ ấy chú ý chuyện. Hạng, quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy cứng một chút. Ân, mỗi ngày muốn nói 3 lần ta yêu ngươi. Còn muốn kể chuyện cưới. Quân Hàn Nguyên vốn không phải là không tín. Đãn hôm nay hắn riêng đi hỏi thủy hệ trị liệu sư. Sổ danh trị liệu sư đều nói. Đây quả thật là có thể làm cho thai nương cảm thấy tâm tình vui mừng. Thai nương tâm tình vui mừng, thèm ăn dĩ nhiên là tăng. Nghĩ nghĩ, quân Hàn Nguyên cứng ngắc khoảnh khắc, chừng Vân Sơ, cái kia, bản tọa ân, Vân Sơ đã ngủ hạ, nghe nói nghi hoặc nhìn hắn. Quân Hàn Nguyên chừng Vân Sơ thiếu mặt, chừng được Vân Sơ đều nhanh ngủ, còn không nghe thấy bên dưới, ngay Vân Sơ mặc kệ hội thời gian. Quân Hàn Nguyên đột nhiên dùng tay sờ sờ môi của mình. Ta, lại đem sờ qua chính mình môi ngón tay chiếu vào nàng trên môi. Ngươi, sau đó một phen kéo qua chăn đắp lên Vân Sơ trên người. Ân, ngủ đi, Vân Sơ. Ngoặc kép chấm chấm, này nha động kinh không? Bình tâm thần A, hết chương.